khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 420, xin hỏi lão bản, như thế nào Phật? Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Vô Thiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Lạc Xuyên vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mà chính là bình thản nói ra. Vấn đề gì? Xin hỏi lão bản, như thế nào Phật? Vô Thiên biểu lộ chăm chú hỏi. Như thế nào? Phật. Lạc Xuyên nghe được vấn đề này về sau, sửng sốt một chút. Ngươi không phải Phật môn người a? Thế mà hỏi ta cái này không tin Phật người vấn đề này. Tại Lạc Xuyên trầm mặc thời điểm, Vô Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, tựa hồ muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng là Lạc Xuyên từ đầu đến cuối đều là không có chút rung động nào thần sắc, không có chút nào tâm tình bộc lộ. Rất nhanh, Lạc Xuyên liền nghĩ đến vấn đề đáp án. Địa cầu hoa hạ, thế nhưng là văn học mạng bồng bột phát triển thánh địa. Lạc Xuyên làm hoa hạ thanh niên tốt, tự nhiên cũng nhận không ít văn học mạng hun đúc. Hơi nhớ lại một chút, Lạc Xuyên không sai biệt lắm đã ở trong lòng tổ chức tốt đáp án. Quảng cáo, ngươi là Phật, ta là Phật, nàng là Phật, thiên hạ này chúng sinh đều là Phật, Lạc Xuyên bình thản nói ra. Tuy nhiên thanh âm bình thản, nhưng là rơi vào Vô Thiên trong tai, không khác nào đất bằng sấm sét. Chúng sinh đều là Phật, Vô Thiên nỉ non, biểu lộ có chút mờ mịt, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Rất nhanh, Vô Thiên trên mặt mờ mịt biến mất, ánh mắt cũng biến thành vô cùng kiên định. Tựa hồ là đang trong lòng làm xảy ra điều gì quyết định biện pháp. Hắn chuẩn bị nói lời cảm tạ, lại bị Lạc Xuyên đánh gãy. Lạc Xuyên khoát tay áo, nói ra, đã ngươi hỏi ta một vấn đề, ta tự nhiên muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lão bản thỉnh giảng, Vô Thiên nói, theo ý của ngươi, cái gì là Phật? Lạc Xuyên hơi hơi chống lên thân thể, nhìn chằm chằm Vô Thiên ánh mắt. Tuy nhiên ngay tại vừa mới, hắn hỏi qua Lạc Xuyên vấn đề giống như trước, nhưng là hiện tại Vô Thiên vẫn là rơi vào trầm tư. Sau quầy yêu tử yên nghe đối thoại của hai người, cảm giác có chút vựng vựng hồ hồ. Cái gì là Phật? Đây là cái gì quỷ gì? Vấn đề kỳ quái a, Phật cũng là Phật, chẳng lẽ còn có thể là những vật khác hay sao? Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, yêu tử yên tự nhiên là sẽ không giảng nó nói ra. Yêu tử yên vẫn như cũ là chú ý đến hai người, muốn nhìn một chút Vô Thiên sẽ như thế nào trả lời. Phật môn là Phật môn, Phật pháp là Phật pháp, giữa hai bên cũng không giống nhau. Nhìn đến Vô Thiên đang do dự, Lạc Xuyên thanh âm lại tiếp lấy vang lên. 10 cái hô hấp về sau, Vô Thiên hít sâu một hơi, xem ra trong lòng đã có đáp án. Ta, tức là Phật, Vô Thiên từng chữ nói ra nói. Đáp án này so sánh với trước Lạc Xuyên nói tới, thế nhưng là cuồng vọng vô số lần. Bất quá Vô Thiên hiển nhiên nắm giữ cuồng vọng tư bản. Thế nhân đều biết Tu Di Sơn có Vô Thiên Phật Tổ, thế nhưng là cơ hồ không người biết được, Vô Thiên lý niệm cùng Phật chủ hoàn toàn khác biệt. Nói là ngày đêm khác biệt cũng không có không đủ. Quảng cáo, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Vô Thiên một mực lấy Phật tổ thân phận tự cho mình là thôi. Nhưng là hiện tại, đi qua cùng Lạc Xuyên ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, Vô Thiên trong lòng áp lực thật lâu vật gì đó, giống như có lẽ đã bị phóng thích ra ngoài. Đa tạ lão bản giải hoặc, Vô Thiên trịnh trọng cảm ơn. Lạc Xuyên biểu lộ hoàn toàn như trước đây, không có gì thay đổi, bình thản trả lời một câu. Ngươi tên là gì? Lạc Xuyên nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Bản tọa Vô Thiên. Vô Thiên chắp tay trước ngực đáp. Vô Thiên. Lạc Xuyên sững sờ. Cái tên này đối với hắn mà nói cũng không tính lạ lẫm, thậm chí rất là quen thuộc. hắn đã từng nhìn qua một bộ phim truyền hình, thì có hay không chơi nhân vật này. Đối với cái này phim truyền hình, Lạc Xuyên thế nhưng là ấn tượng khá là sâu sắc, nhất là vậy ngay cả thả nhiều lần động tác ống kính. Có thể được xưng là quỷ xúc giới tiên phong. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.